Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 7 chương 9, Chinh Phục Hall of Fame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các guild ở trung tâm lục địa bắt đầu tiến hành một cuộc chiến tranh thông tin khốc liệt, thỏ tra cứu thông tin về Scorpion King vua bọ cạp, cùng lúc đó tìm cách làm giảm nhiệt độ trên khắp lục địa. Wizard, phù thủy, hoặc sách, nhà hiền triết, noble, quý tộc, gặp nhau trong thư viện và tìm kiếm trong những cuốn sách cổ các truyền thuyết hay bí ẩn. Và rồi, một manh mối được phát hiện ra tại ngôi làng của lũ Barbarian. Thổ dân Man Dở, ngôi làng bị biến mất Edeiran, ở phía bắc lục địa. Truyền thuyết lưu truyền từ điện thờ của ngôi làng nói rằng sẽ xua tan sức nóng. Một vài thông tin về Edeiran đã được tìm thấy trong cuộc điều tra của thuộc hạ. Ngôi làng bị biến mất Edeiran. Các ghi chép lịch sử nói rằng nó nằm ở đâu đó tại Vương quốc Caudit. Vùng đất phía bắc của Vương quốc Caudit đã bị băng phong ấn trong suốt một khoảng thời gian dài. Edeiran và một số ngôi làng khác không xuất hiện trên bản đồ. Ta biết rồi, đối với các chủ guild, mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện. Đi tới vùng đất lạnh giá nhất của lục địa này và tìm kiếm ngôi làng Edeiran. Nếu bất kỳ guild nào khác có thể giải quyết nhiệm vụ dẫn đến sự sụp đổ của guild Crimson Wing, họ có thể nhận được thêm nhiều điểm uy tín. Trên hết là, họ còn có kế hoạch khác, tận dụng cơ hội này, và chúng ta có thể trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân đến vùng đất phương Bắc. Các nhiệm vụ phong phú ở vùng đất phương Bắc. Nếu guild nào đó có thể giành được chúng và chiếm được các bãi quái, nó sẽ làm tăng uy tín của họ. Có rất nhiều nhiệm vụ tại vùng đất phương Bắc, chúng ta có thể chiếm cứ các bãi săn và mở rộng tầm ảnh hưởng của guild. Một cơ hội tuyệt vời để mở rộng guild của chúng ta. Các guild ở trung tâm lục địa đã tiến hành tranh đoạt quyền sở hữu địa bàn từ khá lâu rồi. Có rất nhiều vấn đề khi đánh chiếm một tòa thành hay pháo đài, và thậm chí cả những bãi quái nhỏ. Nhưng họ có thể thay đổi cán cân quyền lực bằng cách đi khai khẩn vùng đất phương Bắc. Một số chủ guild tuyên bố rằng guild của họ sẽ thám hiểm vùng đất phương Bắc, những thành viên không muốn tham gia sẽ không bị ép buộc. Để có thể mở rộng thế lực ra phương Bắc, đó là một rủi ro có thể chấp nhận được. Kỷ nguyên chinh phục phương Bắc đã chính thức bắt đầu. Quán rượu dành cho Dark Gamer. Khá nhiều người chơi LV cao đã tham gia vào nhiệm vụ thất bại của guild Crimson Wing và bị suy yếu trong một khoảng thời gian, giờ thì họ đã hoạt động trở lại. Nhiều guild khác nhau đã tới mời họ gia nhập cuộc thám hiểm đến phương Bắc với mức hoa hồng kha khá. Người chơi có LV cao chưa chắc đã hữu dụng trong một trận chiến. Họ cần phải có kinh nghiệm và sử dụng khả năng của mình hiệu quả nhất có thể. Trong bất kỳ thể loại chiến đấu nào, Dark Gamer luôn biết cách sử dụng khả năng của mình để có thể sống dai như đỉa. Đồng thời, họ cũng thúc đẩy ý thức trách nhiệm và năng lực cạnh tranh của các tân binh khác trong guild. Nghe lời em nào, anh đừng có đến cái chỗ không được mời ấy. Kêu, sẽ ổn thôi, anh đã chết lãng xẹt trong một nhiệm vụ cấp cao, và đó là lý do khiến người ta ghét anh. Ok, em hiểu rồi. Vok không thể chịu đựng được việc phải nghe lời vợ. Rất nhiều người khác đã thiệt mạng trong nhiệm vụ có độ khó A của guild Crimson Wing. Đó là một sự mạo hiểm ngu ngốc, không chỉ mất 2 LV, họ còn mất cả độ thông thạo kỹ năng. Danh tiếng của tổ chức Dark Gamer đã bị thiệt hại đáng kể từ sự kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, để bao biện, Vok nói, dù thế nào thì bọn anh cũng đã kiếm được tiền từ nhiệm vụ đó. Tổng cộng là 110k vàng, là 110k đó em yêu. Nó không đáng giá bằng tính mạng của anh. Anh có biết em đã đau đớn nhường nào khi nghĩ về cái chết của anh không? Em, đôi mắt của Vok tràn ngập những cảm xúc bất ngờ. Anh cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu em rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cưng này, Vok nắm tay cô trìu mến. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Delin và cô hỏi. Chắc là anh không mất bất kỳ trang bị nào phải không? Tất nhiên là không, anh mặc mấy cái trang bị rẻ tiền mua từ một cửa hàng thôi. Nơi đó có vẻ nguy hiểm, nên anh đã chủ động đề phòng. Anh giỏi ghê, Dark Gamer luôn có trong tay những trang bị loại 2 và mặc chúng nếu họ nhận thấy có khả năng phải hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Họ chỉ mặc những item không đáng để bận tâm nếu mất đi. Rõ ràng với một Dark Gamer, trang bị chẳng khác nào cơ thể thứ hai của họ. Vok và Delin đang nghỉ ngơi, trong lúc đó một người đàn ông tiếp cận họ. Tôi có một nhiệm vụ, anh sẽ nghe tôi nói hết chứ? Vok lịch sự gật đầu. Chúng tôi nghe đây, nhưng chấp nhận hay không thì chưa rõ nhé. Tất nhiên rồi, tôi đến từ Guild Roses. Guild của chúng tôi đang chuẩn bị thám hiểm vùng lục địa phía Bắc. LV yêu cầu là 320 hoặc cao hơn. Công cán 40k vàng. Hào phóng đấy. Một người đàn ông thì không nên phàn nàn. Vâng, gần đây, thù lao cho Dark Gamer đã tăng lên. Nếu chúng tôi tìm thấy bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào tại thị trấn Ederen hoặc bất cứ thành phố nào khác, sẽ có thêm tiền bồi dưỡng. Tôi không có ý thiếu tôn trọng, nhưng Gilco Rosis có thể dẫn đầu một đoàn thám hiểm mà không cần thêm trợ giúp không? Gilco Rosis là một guild cỡ trung bình nằm trong top 40 ở lục địa trung tâm. Họ sở hữu 4 pháo đài, nhưng chúng lại nằm ở vùng sâu vùng xa. Thêm vào đó, đứng đầu guild là một Dwarven Warrior, chiến binh người lùn, tốt bụng có tên là Oberon, đó là một guild xếp hạng khá. Mặc dù có chút e ngại, nhưng Vok đã chấp nhận yêu cầu của người đàn ông. Đương nhiên không chỉ có chúng ta, đồng minh của guild, và một số người chơi nổi tiếng cũng sẽ tới. Đây là lần đầu tiên vùng lục địa phía Bắc được khai phá, vì vậy chúng ta cần phải di chuyển và hành động nhanh hơn so với những guild khác để thu thập thông tin. Tôi đoán là sẽ có nhiều người lắm nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi muốn nhân cơ hội này khám phá các thị trấn và vương quốc phương Bắc. Ở đó, vẫn còn rất nhiều nơi chưa được khám phá. Anh có muốn tham gia không? Delin chọc chọc Elvok. Điều kiện đưa ra không phải là quá tệ. Dark Gamer sống khá thành kiến. Trong thực tế, nếu đi một mình, họ sẽ mò tới những khu vực còn nguy hiểm hơn. Để là người đầu tiên đặt chân đến đó, họ phải liều lĩnh tiến về phía trước và chấp nhận rất nhiều rủi ro. Những nhà thám hiểm của lục địa phía Bắc, bãi quái và nhiệm vụ mới không đủ để đáp ứng mong muốn của họ. Vok và Delin chấp nhận yêu cầu của người đàn ông. Pit và tổ đội của cậu quay lại chân núi Horem để di chuyển đến tòa thành Dark El. Họ muốn vứt bỏ các item giáp trước khi leo núi. Sơ ca vui vẻ lắng nghe Dark El Granbel. Cô thực sự có thể chinh phục đỉnh Horem, cũng khá ấn tượng đấy. Giờ thì nghe ta kể về một bãi quái ngon số rách nhé. Cô có nghe nói về rừng Karaka chưa? Chưa từng luôn, nếu đi bộ từ đây thì sẽ mất một ngày. Ở Karaka cô phải đụng độ quái vật ở mọi LV. Chủng loại quái thì phong phú lắm, nói chung là một nơi tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và nếu cô đánh bại được con boss King Snake, cô có thể tiến vào một nơi đáng kinh ngạc đấy. Một nơi đáng kinh ngạc, cô đã nghe nói về quân đoàn Undead. Granbel hạ giọng, Granbel đã không biết Karitri là Uyết biến thân, sau khi sử dụng skill Shape Shifter. Quân đoàn Undead rất mạnh, Sơ ca nhận thấy ánh mắt Uyết và trả lời. Có vẻ cậu đang rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người. Granbel bắt đầu chém gió. Quân đoàn Undead rất mạnh, nhưng so với Dark Elf chẳng khác nào con voi và cái kiến. Dark Elf là một chủng tộc thiên tài trong việc sử dụng ma pháp Elemental và Archery. Các lĩnh vực chúng ta đã thành công chinh phục cứ gọi là như sao trên trời. À vâng, tất nhiên rồi. Mặc dù quân đoàn Undead gây ra rất nhiều sự hỗn loạn và đã bị tiêu diệt, nhưng ngầm ngục của Lichsire vẫn còn. Ai mà biết được kho báu của hắn cô ở bên trong không? Kho báu, không chắc lắm, nhưng ngươi thích đi kiểm tra phải không? Hiện tại các Dark Elf Warrior đang tập trung tại lối vào của hầm ngục rồi. Thung lũng nơi quân đoàn Undead xuất hiện, Granbel đang nói về nơi này, như thể một bãi quái. Các soldier của Vương quốc Rosenhai, priest của giáo hội Freyr, Uyết, và tổ đội của cậu, tiến về phía rừng Karaka. Theo lời Granbel, các loại quái vật xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong dãy núi Uroki. Tuy nhiên, gần đây Uyết đã quen thuộc với các loại quái vật có thể xuất hiện. Uyết đi cùng soldier của Vương quốc Rosenhai và đồng đội, họ đến đó săn quái dù chỉ để tăng thêm có một LV. Mặc dù LV của soldier và tổ đội của cậu có khác nhau đôi chút, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Dù sao thì con đường trở thành đệ nhất cao thủ trong Royal Road vẫn còn khá dài. Cậu có thể tăng đều các skill sản xuất của mình bằng cách góp sức vào cuộc săn quái với soldier. Nhưng sau vài ngày, Baker, Buren, và Hostram đến gặp cậu. Chỉ huy, chúng tôi phải quay về. Chúng tôi là một phần của Vương quốc Rosenhai. Quân đội không thể thiếu vắng chúng tôi quá lâu. Dù độ thân mật có cao thế nào, Uyết cũng không thể giữ soldier vô thời hạn. Hiện tại họ đã hoàn thành quest Legion of Undead, việc muốn trở về Vương quốc là lẽ tự nhiên. Giáo hội Freyr cũng thiếu vắng Priest. Tiếc thật, mình không thể sử dụng điểm cống hiến để giữ chân họ lại. Uyết tiến đến cổng dịch chuyển bên trong hang động ở vùng đất Despair với các Priest và soldier. Đồng đội của cậu quyết định tiếp tục săn quái trong rừng Karaka. Đến thành Serabur, cổng dịch chuyển được điều khiển bởi các Priest. Đột nhiên ánh sáng bao phủ toàn bộ bên trong hang động. Khi ánh sáng biến mất, mọi thứ cũng biến mất theo. Khi Uyết, soldier và các Priest được đưa đến Vương quốc Rosenhai, họ xuất hiện gần đài phun nước trung ương và trở thành tâm điểm chú ý của người dân. Hình như là soldier của Vương quốc mình. Royal Knight kìa, họ họ từ đâu về ý nhỉ? Priest của giáo hội Freyr. Thật không thể tin nổi. Họ đang làm quest gì không biết. Quýt bị mọi người chú ý, nhưng may mắn thay, cậu không gặp phải điều phiền toái nào. Các Royal Knight và Guard ngay lập tức xuất hiện. Nhà vua đang chờ mọi người. Dưới sự hướng dẫn của các Knight, Quýt tiến vào trong lâu đài. Một lần nữa, cậu gặp lại đức vua trong cung điện hoàng gia. Vị vua cũ của vương quốc Rosenhai đã qua đời. Vương miện được trao lại cho con trai đầu của ông hoàng tử Winston. Ngươi là nhà điêu khắc, Quýt, người đã xây dựng lăng mộ cho cha ta, vị vua quá cố. Đôi mắt của vua Winston sắc lẹm, có nhiều noble và knight bên trong cung điện hoàng gia. Vua Winston là một người hiếu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vương quốc Brang thù địch, anh đã lên kế hoạch phát triển kinh tế và tăng cường sức mạnh quân sự cho vương quốc. Trong thực tế, những ý định này đã được đưa ra nhiều lần. Quýt biết được điều đó từ tổ chức Dark Gamer. Cậu đã cố gắng đọc tất cả những gì có thể về nhà vua mới được bổ nhiệm của Rosenhai. Quýt quỳ xuống. Vâng, thưa bệ hạ, ta nghe nói ngươi đã mượn các soldier và Royal Knight của vương quốc. Đúng không? Dạ đúng, thưa ngài. Tuy nhiên, những chiến binh của chúng ta đã đi quá lâu. Ngươi đã làm việc quái gì mà phải mang soldier và Royal Knight của ta ra ngoài vương quốc vậy? Vua Winston nhìn xuống đôi mắt Quýt. Ông được mọi người biết tới là vị vua có sức mạnh quân sự đáng sợ nhất. Ông đặc biệt quan tâm đến việc thuần hóa quái vật để mở rộng biên giới. Nhưng bởi vì sự kêu gọi của nhà điêu khắc, họ đã buộc phải rút lui khỏi kẻ thù. Phán quyết của vua Winston chưa dừng lại ở đó. Duma, việc đó trẻ con lên ba cũng biết, nói yếu gì mình. Tuy nhiên, Quýt đã quá quen với việc không được đối xử hiếu khách, một sự đau khổ và buồn phiền của đời người. Nhưng bây giờ cậu đã biết cách chủ động để đảo ngược tình thế. Quýt đứng lên ngay tại chỗ và nói. Việc chiến đấu chống lại quân đoàn Undead, những kẻ có thể gây tổn hại đến vương quốc Rosenhai là vinh dự cho các soldier của bệ hạ. Sau khi lên tiếng, cậu ngừng lại luôn. Đây là một phần trong kế hoạch, đó là quy luật, cố ý nói điều gì đó thú vị, và sau đó ngừng lại. Một khi mọi người đã bị thu hút, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe hơn. Vua Winston hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Đó không phải là chuyện gì to tát. Chúng tôi chỉ cố gắng ngăn chặn quân đoàn Undead và Lickshire, không để chúng làm tổn hại đến lục địa này. Có chuyện đó sao? Kể chi tiết hơn đi. Quýt kể lại câu chuyện cậu đã mang soldier của vương quốc Rosenhai đến tiền tuyến bằng cách nào và chiến đấu với quân đoàn Undead ra sao. Cậu cũng mô tả sống động sự chiến đấu quên mình của các soldier. Nhưng sự thật thì Orc và Dark Elf mới là lực lượng chính chống lại quân đoàn Undead. Soldier của vương quốc Rosenhai cũng đã có mặt để lắng nghe tất cả mọi thứ Quýt nói. Quýt ca ngợi những nỗ lực của Royal Knight và soldier của vương quốc Rosenhai, và họ biết ơn vì điều đó. Đây là điều cần thiết để có được sự gần gũi với nhà vua và các quần thần của ông, thậm chí còn nhiều hơn so với dân làng. Nhờ câu chuyện cách soldier đã chiến đấu như thế nào, Quýt có thể nâng cao độ thân mật của mình với vua Winston. Đánh giá của vua Winston về Quýt cũng đã bị thay đổi. Ngươi có biết ta cũng đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Dạ không, thưa bệ hạ, tê yêu mến những người ưa thử thách và mạo hiểm. Lâu lắm rồi ta mới gặp một người cùng chung chí hướng để nói chuyện cùng. Ngươi có muốn làm việc cho gia đình hoàng gia Rosenhai không? Tinh, bạn đã nhận được một lời mời làm việc từ vua Winston. Nhà điêu khắc của vương quốc, nếu bạn làm việc cho cung điện hoàng gia, bạn có thể sống với hoàng tộc, và được gặp mặt bất kỳ quý tộc hay những người có huyết thống hoàng gia nào. 300 soldier sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của bạn. Hoàng gia sẽ cung cấp cho bạn một phòng riêng. Bạn có thể được các Royal Knight đào tạo, và nhận được mức lương tháng tối thiểu 2.000 vàng. Bạn sẽ được thưởng thêm mỗi khi tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trở thành một nhà điêu khắc hoàng gia, tất cả tác phẩm điêu khắc được thực hiện trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ là tài sản của hoàng gia. Bạn có muốn nhận công việc này? Nhà điêu khắc của hoàng gia. Nếu có thể gặp mặt hoàng tộc và quý tộc, cậu sẽ dễ dàng nhận được nhiều nhiệm vụ hơn. Danh tiếng cũng sẽ được nâng cao nhờ việc được chỉ huy 300 cấp dưới. Nếu đạt được đủ điểm danh tiếng, bạn có thể nhận được một thị trấn hay một lâu đài. Vì lợi ích của vương quốc, người ta thường đóng góp một số tiền lớn, hơn là xây dựng danh tiếng hay giá trị chung. Tuy nhiên, Quýt nhã nhặn nói. Thật xin lỗi, thưa bệ hạ. Biểu hiện đó là sao? Kỹ năng của tôi vẫn chưa đủ để có thể trở thành nhà điêu khắc hoàng gia, và tôi cũng muốn trải nghiệm nhiều cuộc phiêu lưu hơn. Một nhà điêu khắc hoàng gia có thể nhận được nhiều nhiệm vụ từ quý tộc và hoàng tộc hơn. Tuy số lượng và loại nhiệm vụ lại bị hạn chế, nhưng giới hạn nhiệm vụ chỉ nằm trong việc chế tác các tác phẩm điêu khắc. Nhờ các nhiệm vụ như vậy, cậu có thể cải thiện kỹ năng điêu khắc rất nhanh. Nhưng, tiêu dao tự tại, không lệ thuộc lại là đường tắt để cải thiện sculpting. Ấy ra, nhà ngươi đã quyết định vậy thì nói gì thêm cũng vô ích. Nếu nghĩ lại, thì hãy đến tìm chúng ta và chúng ta sẽ rất hạnh phúc giao phó công việc cho ngươi. Vâng, thưa bệ hạ, thật không may, Centurion, sĩ quan chỉ huy 100 quân, đều đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi. Mặc dù anh ấy không thể quay về, cùng với những soldier khác, nhưng cũng nhờ vào sự hy sinh của họ mà chúng ta mới có thể giành chiến thắng. Anh ấy vẫn sẽ là một trong những soldier dũng cảm nhất trong lịch sử Vương quốc Frozen 2. Chúng ta cũng rất đau buồn vì cái chết của Centurion Dale. Nhưng qua sự kiện này, những soldier khác đã trở nên mạnh hơn, Vương quốc và các con dân của Ata cũng được an toàn. Hỡi nhà thám hiểm Whit, Vương quốc Frozen 2 sẽ không quên những gì ngươi đã làm cho chúng ta. Royal Knight và soldier của Vương quốc Frozen 2 đã được trả lại. Do sức mạnh của các soldier cho mượn đã tăng lên, bạn đã kiếm được 3.705 điểm cống hiến cho hoàng gia. Nhiệm vụ của Whit tại triều đình hầu như đã hoàn thành. Điểm cống hiến đã được trả lại sau khi mình giúp tăng LV cho họ. Whit rời khỏi cung điện và đi thẳng tới giáo hội Freyr. Gart không còn ngăn chặn cậu nữa. Whit được quyền gặp tổng giám mục ngay lập tức. Xin chúc mừng vì đã đánh bại quân đoàn Undead. Whit được chào đón trong sự tôn kính, bởi điểm đóng góp của cậu cho giáo hội Freyr là vô đối. Ít nhất là trong vương quốc Frozen 2, không ai nổi danh hơn Whit. Whit lấy chén thánh Hylan từ áo khoác của mình. Tôi đến đây để trả lại di vật thánh cho giáo hội. Chúng tôi xin nhận, mong cậu hãy sớm đến Somrian Liberty City, tổng giám mục đang ngất mong chờ cậu. Tôi sẽ đi khi có thời gian. Thực sự là, cậu hối hận khi trả lại chén thánh Hylan vì nó cung cấp số lượng nước thánh vô hạn. Tuy nhiên, mọi item cần phải được sử dụng đúng khả năng. Nếu bạn sử dụng nước thánh từ chén thánh Hylan vì lợi ích cá nhân, bạn sẽ mất chỉ số phết. Chỉ số phết của cậu đã giảm xuống 4 lần từ lúc uống nước thánh. Thế là xong việc với giáo hội Freyr, sau khi trả lại chén thánh Hylan cho giáo hội, Whit đứng trước cổng dịch chuyển. Điểm đến tiếp theo là thành phố nghệ sĩ, Rhodium. Trên lục địa Vexai, đó là nơi văn hóa nở rộ như một bông hoa rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố này là nơi khai sinh ra các Glass Production và Art. Quyết tưởng tượng, nghệ sĩ tài năng không cần phải trau dồi và khiến cho những skill của mình trở nên tinh tế hơn. Nhạc sĩ tràn ngập đường phố, mang lại những màn biểu diễn tuyệt vời. Âm thanh của những giai điệu đẹp, tranh luận về nghệ thuật diễn ra khắp thành phố, và một bầu trời đêm rực rỡ ánh sáng. Quyết tưởng tượng về Rhodium. Đến Rhodium, các Priest Freyr điều khiển cổng dịch chuyển và Whit biến mất ngay lập tức. Quảng trường trung tâm thành phố Rhodium, Whit xuất hiện dưới một luồng sáng, và một đám đông ngay lập tức được hình thành xung quanh cậu. Một người, có người đã đến đây thông qua hệ thống dịch chuyển. Bằng một giọng rất tuyệt vọng và khẩn cấp, Whit nhanh chóng nhìn ra xung quanh. Nhiều người xuất hiện và tập trung tại quảng trường. Chuyện quái gì đã xảy ra trong thành phố này vậy? Whit bắt đầu quan sát tình hình. Người dân ở quảng trường bắt đầu vội vàng chạy về phía Whit. Phản ứng của họ được so sánh như khi cậu xuất hiện ở trung tâm thành Dơ Bua thuộc Vương quốc Frozen 2 với Soldier và Priest trong quest của Freyr. Mọi người trong đám đông chạy về phía của Whit, cúi đầu. Và đồng thời họ nhanh chóng giơ tay ra. Xin vui lòng giúp đỡ. Bố thí cho tôi chút tiền đi. Đói quá, kêu vức. Xin ngài hãy giúp đỡ kẻ nghèo đói này đi. Rhodium, thành phố nghệ sĩ. Đó là một thị trấn nghèo, ăn xin ở khắp mọi nơi. Xin vui lòng cho tôi tiền, chỉ cần 10 đồng, và ngài sẽ là vị cứu tinh của đời tôi. Xin hãy giang tay trợ giúp mọi người, tôi không yêu cầu nhiều đâu, chỉ cần chút đỉnh để mua ít bánh mì nuôi thân thôi. Whit bị bao vây bởi khoảng 1.000 người xin tiền. Cùng lúc đó, những người mới xuất hiện thông qua các cổng dịch chuyển. Whit nhanh chóng trốn thoát, những người ăn xin tiến sát đến những du khách mới xuất hiện, và cúi đầu trô đến khi gần như chạm đất. Chỉ 1 đồng thôi. Xin hãy giúp tôi một chút thôi, chúng tôi đang phải sống trong một thế giới khắc nghiệt. Xin nhảy giúp kẻ khốn khổ này chỉ một lần này thôi. Họ nói như thể đã không nhìn thấy ánh mặt trời trong vòng 1 năm. Nước mắt đáng thương rớt xuống cùng bộ mặt u sầu. Họ đều đang nỗ lực thoát khỏi cơn đói đang hành hạ bản thân mình. Cách chương.